Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Vương tộc công pháp. Hỏa Long Bảo Điển. Một phen trò chuyện hạ xuống, Mông Lôi cảm thấy hỏa diễm đấu võ chàng phúc lợi đãi ngộ chân tâm không sai. Lệ phí di chuyển đối lập hơi cao, bảo vệ cơ chế cũng phi thường kiện toàn. Khuyết điểm duy nhất, vô cùng nguy hiểm, một khi lên võ đài, chính là chân thật cuộc chiến sinh tử. Đau thương không có mắt, ai cũng không cách nào bảo đảm sẽ xuất hiện hay không bất ngờ. Điều này cũng dẫn đến đấu sĩ tử vong dẫn cực cao. Cho nên nói, chén cơm này cũng không tốt ăn. Mông Lôi tiểu hữu, nếu như ngươi cảm thấy những này yêu cầu không có vấn đề, liền ký rồi phần này khế ước đi. Ô Nặc khiến người ta chuẩn bị xong một phần khế ước, đưa tới Mông Lôi trước mặt. Mông Lôi tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, quả đoán ký xuống đại danh của chính mình. Nếu làm ra quyết định, Mông Lôi thì sẽ không do dự. Khế ước có hiệu lực. Nhìn Mông Lôi ký xuống khế ước, Ô Nặc đưa tay phải ra nói: Mông Lôi huynh đệ, hoan nghênh gia nhập hỏa diễm đấu võ tràng. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta đấu vũ tràng một thành viên. Ô Nặc rất cao hứng. Hỏa diễm đấu võ tràng nắm giữ các loại đấu sĩ hơn vạn tên, nhưng ma pháp sư đấu sĩ không vượt qua hai tay số lượng. Ma pháp sư đấu sĩ quá hiếm có. Vì chiêu thu đến ma pháp sư đấu sĩ, hỏa diễm đấu võ tràng không chỉ có hạ thấp tiêu chuẩn, còn hứa lấy lời nhiều. Chỉ tiếc, ma pháp sư là tôn quý chức nghiệp, đến tiền vừa nhanh, ai muốn tự hạ thân phận. Là một người ăn bữa nay lo bữa mai đấu sĩ, mà pháp sư đấu sĩ vẫn là khan hiếm tài nguyên. Vì lẽ đó, chiêu thu đến Mông Lôi vị này ma pháp sư sau, Ô Nặc tự nhiên mừng rỡ không ngớt. Mông Lôi huynh đệ, đây là ngươi thân phận huy chương. Có cái này huy chương sau, ngươi sau đó có thể tự do ra vào hỏa diễm đấu võ tràng, cũng có thể miễn phí quan sát chúng ta hỏa diễm đấu võ tràng tổ chức bất kỳ một hồi đấu cuộc thi. Đương nhiên cũng bao quát đêm nay đấu vương cuộc chiến. Còn có chỗ tốt này. Ha ha, đấu sĩ thuộc về đấu vũ tràng người nội bộ viên, quan sát đấu cuộc thi quyền lợi vẫn phải có. Vậy thì càng tốt hơn. Mông Lôi khẽ gật đầu. Ô Nặc đại nhân, không biết ta có thể không làm quen một chút đấu vũ tràng? Đương nhiên có thể. Ô Nặc khẽ mỉm cười, đưa tới một tên nhân viên phục vụ, cười nói: Mông Lôi huynh đệ, đây là chúng ta đấu vũ tràng nhân viên phục vụ Mary, liền để nàng mang ngươi khắp nơi đi dạo đi. Vậy thì đa tạ Ô Nặc đại nhân. Mông Lôi cười nói tiếng cảm ơn, sau đó rời đi văn phòng. Chờ hai người đi xa, Ô Nặc vẫy vẫy tay, có người đi vào, tra một chút thân phận của hắn, ta muốn biết có bắt giam hắn tất cả thông tin. Thông điệp: tuân mệnh. Ngoặc kép, Mary lầy ra một đôi lông xù miêu tinh người lỗ tai, hơi động, dị thường ngoan ngoãn đáng yêu, còn có điều lông xù đuôi, rất đẹp, đây là miêu tộc người độc nhất tiêu chí. Mông Lôi ở nàng dẫn dắt đi, ở hỏa diễm đấu võ tràng bên trong đi dạo lên. To lớn đấu vũ tràng cấp độ rõ ràng, nhiều nhất, to lớn nhất, xa hoa nhất phương tiện chính là đấu tái trường. Hỏa diễm đấu võ tràng nắm giữ các loại đấu tái trường 31 tòa, trong đó đồng thau đấu tái trường 20 tòa, bạch ngân đấu tái trường 10 tòa, hoàng kim đấu tái trường 1 tòa. Mỗi tòa đấu tái trường tích kinh người, nhưng đồng thời chứa đựng 10 vạn quan sát đấu cuộc thi, chia làm võ đài cùng quan chiến đài. Quan chiến đài lại chia làm quý khách lô ghế riêng, đấu sĩ quan chiến đài. Mary rất hay nói, cũng rất nhiệt tình, kiên trì giới thiệu, một phen xem lướt qua hạ xuống. Mông Lôi đối hỏa diễm đấu vũ tràng tình huống nội bộ có đại thể hiểu rõ. Cuối cùng, Mông Lôi đi tới đêm nay sắp sửa cử hành đấu vương cuộc chiến hoàng kim đấu tái trường hỏa diễm sinh. Tử đài, làm hỏa diễm đấu võ tràng bên trong một tòa duy nhất hoàng kim đấu tái trường. Hỏa diễm sinh tử đài quy mô vượt xa trên địa cầu bất kỳ một tòa thể dục quán. Nó toàn thể hiện trên đài hình, giống quá trên địa cầu La Mã đấu thú trường. Dưới đáy là võ đài, bốn phía ghế khán giả. Vào giờ phút này, hỏa diễm sinh tử đài trên thính phòng đã là người đông như mắc cười. Đến từ vương thành quý tộc, phú thương, các quý phụ bàn luận trên trời dưới biển, bàn tán sôi nổi đêm nay đấu vương cuộc chiến, mà đấu vũ tràng các phục vụ viên đi lại ở trong bữa tiệc. Bưng rượu rót nước, đưa lên điểm tâm ngọt quả khô, to lớn hoàng kim đấu tái trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, đấu vương cuộc chiến dù chưa mở ra. Nhưng tái trường bên trong nóng này cảnh tượng đã đem sắp mở màn đấu vương cuộc chiến tôn lên vô. Cùng nhuần nhuyễn, Mông Lôi xuất hiện tại đấu sĩ quan chiến khu. Nơi này là đấu sĩ chúng quan sát đấu cuộc thi khu vực. Cao hơn phổ thông ghế khán giả, thấp hơn quý khách lô ghế riêng. Tọa lạc với quan chiến tịch trung gian vị trí, thuộc về bên trong quan chiến khu. Ồ, người mới tới. Đấu sĩ quan chiến khu đã ngồi đầy đấu sĩ. Bọn họ nhìn thấy bỗng nhiên đến Mông Lôi, thoáng cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Mông Lôi còn trẻ như vậy, càng khiến người ta kinh ngạc. Mông Lôi tùy ý gật gật đầu, sau đó tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống. Nơi này đấu sĩ hắn không quen biết bất cứ ai, cũng không có biết cần phải, ai cũng không nói chắc được có thể hay không ở đấu trên sàn thi đấu đụng tới bọn họ. Đến lúc đó, nhưng dù là sinh tử đại địch, cùng kẻ địch kết bạn, hoàn toàn không có cần thiết. Thân phận trực tiếp quyết định đấu sĩ trong lúc đó không thể tồn tại chân chính hữu nghị. Mông Lôi đã đoán đúng, đấu sĩ trong lúc đó xác thực không có giao tình có thể nói. Tuy rằng đấu sĩ chúng đều hết sức quen thuộc lẫn nhau, hiểu rõ lẫn nhau thực lực, đẳng cấp, tuyệt chiêu, chiến đấu quen thuộc, chờ tất cả thông tin, thông điệp, nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng là không hề giao tình. Hiểu rõ lẫn nhau, chỉ là vì biết người biết ta, tốt hơn thủ thắng thôi. Này không, một ít đấu sĩ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Mông Lôi xem xét tỉ mỉ, muốn xem xuyên Mông Lôi tất cả bí mật. Bọn họ phần lớn là nhất tinh, nhị tinh thanh đồng đấu sĩ. Mông Lôi là người mới, tương lai trong chiến đấu rất khả năng gặp gỡ hắn. Vì lẽ đó, thật tốt thật nghiên cứu một phen. Mông Lôi cũng không biết những này đấu sĩ chúng tâm tư. Ánh mắt của hắn xa xưa, tựa hồ chú ý võ đài. Trên thực tế, hắn chính đang kiểm kê hôm nay thu hoạch. Từ rời đi học viện, đến đáp xe chạy tới hỏa diễm đấu võ tràng, lại tới ngồi ở chỗ này quan sát đấu cuộc thi. Mông Lôi vẫn không có nhàn rỗi. Rời đi học viện sau khi, hệ thống tiếng nhắc nhở sẽ không có đình chỉ. Nói cách khác, Mông Lôi một mực nhặt, đặc biệt là đến hỏa diễm đấu võ tràng, nhặt tần suất càng cao hơn. Nhặt hết thảy chùm sáng bên trong, thể chất chùm sáng nhiều nhất, kim tệ chùm sáng kém hơn, ma lực chùm sáng cùng ma pháp chùm sáng liền đối lập thiếu hơn. Để Mông Lôi bất ngờ chính là tinh thần chùm sáng cùng đấu kỹ chùm sáng. Hay là ngày hôm nay sắp tiến hành đấu vương cuộc chiến, mọi người đều rất hưng phấn duyên cớ. Này hai loại chùm sáng xuất kỳ nhiều. Này không, ngăn ngắn một buổi trưa thời gian, Mông Lôi tinh thần lực liền đề cao hơn 100 điểm. Đồng thời nhặt được 6 loại đấu kỹ, cùng với một bộ đấu khí công pháp. Đấu khí công pháp, đây chính là hiếm có hàng. Mông Lôi ngay lập tức tra xét này bộ tên là Hỏa Long Bảo Điển đấu khí công pháp. Sau đó đã bị sợ ngây người. Ta đây có tính hay không chó ngáp phải ruồi? Xem lướt qua trong đầu thông tin, thông điệp, Mông Lôi một mặt mộng bức, Đồ chơi này dĩ nhiên là Hỏa Long Vương quốc vương tộc ngự dụng đấu khí pháp môn. Chỉ có ẩn chứa thuần khiết Hỏa Long huyết thống long nhân mới có tư cách tu luyện. Hỏa Long Vương quốc vương tộc, khống chế Hỏa Long Vương quốc bộ tộc, mấy vạn năm sinh sôi hạ xuống. Hỏa Long Vương quốc vương tộc số đếm đông đảo, nhân khẩu bề bộn, có thuần huyết Hỏa Long, có hỗn tạp huyết long người, cũng có hỗn huyết long thú. Thuần huyết Hỏa Long chỉ có vẻn vẹn mấy cái, số lượng nhiều nhất vẫn là hỗn tạp huyết long người. To to nhỏ nhỏ long nhân chiếm cứ vương tộc gần 99% nhân khẩu. Tuy rằng tuyệt đại đa số huyết thống đơn bạc thuộc về ăn no chờ chết loại kia loại hình, nhưng dù sao chảy xuôi Hỏa Long huyết thống cũng là vương tộc một thành viên. Bọn họ đều có tư cách tu luyện Hỏa Long bảo điển. Cho tới những người khác, dù cho địa vị cao đến đâu, của cải nhiều hơn nữa, huyết thống cao quý đến đâu, cũng không có tu luyện Hỏa Long bảo điển tư cách. Vấn đề đến rồi, ta rất sao không có Hỏa Long huyết mạch a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?